Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 182. Esper thấy được. 3/5. Yaji cùng Serena lần nữa lúc đi ra trời đều đã đen. Eluet để mắt trong mang theo từng tia trêu chọc. Đứng ở nơi đó không nói, DNC vung tiểu chiêu hô. Yaji, các người hữu nghị giao lưu hết à? Serena trên người có cỗ rất dễ chịu hương vị. Cùng chúng ta Pokemon rất giống đâu. DNC cảm nhận được Serena trên người yêu tinh khí tức. Không tự chủ được tới gần. Serena, là ai dạy ngươi những lời này? Trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất. Nhưng DNC lời nói để nàng phi thường sinh khí. Yaji phi thường quan tâm nó. Sợ nó học cái xấu. Serena sao lại không phải? Nàng đã sớm đem DNC xem như một cái tiểu nữ hài. Quyết định phải thật tốt giáo dục. Kết quả là cùng Yaji biến mất như thế một hồi. DNC vừa học được vật kỳ quái. DNC nhìn qua tức giận Serena. Tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện một tia thẹn thùng thần sắc. Là tiểu An dạy ta. Nó nói Yaji cùng Serena đang tiến hành hữu nghị giao lưu. Để cho ta không muốn đi qua quấy rầy các ngươi. Nguyên lai cùng nam sinh hữu nghị thâm hậu về sau. Còn có thể tiến hành giao lưu sao? DNC tay nhỏ giao chồng lên nhau. Vui vẻ nói đến. Vừa học đến ai? Quả nhiên. Lại là Zorua làm chuyện tốt. Serena nguyên bản trong lòng còn có một tia cảm kích. Nhìn qua một bên cười trộm ra hỏa lập tức không có bất luận cái gì cảm kích. Nàng hiện tại hận không thể bắt lấy Zorua một trận bạo truy. Nhìn xem Zorua cái kia giao bộ dáng. Đơn giản bại hoại Gardevoir ảnh hưởng. Đứng hiện tại đại công hội trang web bên trong nhưng tràn đầy đối tiểu An lên án. Con này Gardevoir thế mà tại không có huấn luyện ra chỉ huy tình huống dưới công kích. Làm trên ngàn huấn luyện ra lâm vào đau đớn hôn mê. Thể chất yếu huấn luyện đến bây giờ còn nằm ở trên giường. Không có tỉnh tới. Bởi vì là huấn luyện ra mình muốn chết. Thình lình công kích Yaji. Đứng không vững sừng. Cũng đã nhận được rất nhiều người trào phúng. Một đám cấp thấp huấn luyện ra cũng dám tìm Yaji lớn phiền phức. Không chết đã tính tốt. Nếu là Yaji đại công truy cứu trách nhiệm. Sợ là đều muốn đi ngục giam ở vài ngày. Tiểu đoá trước kia đánh bại Cynthia. Đạt được huấn luyện ra truy phủng. Cái kia Zorua cách làm liền để người sợ hãi. Cái kia nằm trên mặt đất thống khổ thét lên hình ảnh phát ra tới. Càng làm cho nó thu được ma quỷ sa nại đoá xưng hào. Tại phía xa ánh tiết thị tu hành Dayantha mới là đau đầu. Gardevoir vừa mới đổi tên gọi Tiểu An. Yaji bên người đột nhiên nhiều hơn một cái tên chữ. Dáng dấp cũng giống nhau như đúc Gardevoir. Tiểu An biết tin tức này về sau tâm tình phi thường xa sút. Tay nàng suốt ngày nhỏ. Bên trong cũng rơi trống không? Rất muốn lại đi gặp Yaji một mặt. Trở lại chính đề, Serena đột nhiên cảm thấy vừa buông tha sâu lâu cỏ gấu là một cái quyết định. Sai lầm, bây giờ nghĩ tìm cơ hội thu thập cũng không kịp. Đem DNC chăm chú kéo ở bên cạnh. Serena nặng nề nói cho nó biết. Đừng nghe Tiểu An nói lung tung. Về sau tuyệt đối không nên tin tưởng nó lời nói. DNC mang trên mặt nghi hoặc, Tiểu An nói sai lầm rồi sao? Serena lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Dầu dĩ không vui chừng Zorua một chút. Đua tốc độ giải thi đấu bởi vì Zorua tiểu động tác không có cách nào cử hành. Duy nhất hoàn hảo cũng chỉ còn lại cái kia nhỏ nhất ra hòa. Zorua đắc ý nhìn qua Yaji. Thế nào? Ta nói qua chỉ có nó lợi hại nhất. Serena nổi giận. Dựa vào hạ dược sao? Zorua không có chút nào tại bình. Không có a, ai hạ dược? Ta làm sao không biết đâu. Đem chứng cứ lấy ra ta xem một chút. Nó nhưng là vô cùng cẩn thận. Thần không biết quỷ không hay vụng trộm đi qua. Không có ai biết. Có ai biết là nó làm. Ba, chẳng biết lúc nào. Có được người qua đường thuộc tình Esper đột nhiên xuất hiện. Trong tay giơ máy quay phim. Mang trên mặt tiếu dung. Biểu thị nó rõ ràng vỗ xuống đối phương làm án toàn bộ quá trình. Zorua đắc ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nó miễn dịch siêu năng lực, cho nên chưa từng có đem Esper coi là chuyện đáng kể. Phải biết Esper ngoại trừ siêu năng lực, cơ hồ không có cái khác kỹ năng. Không nghĩ tới chưa hề thất thủ nó thế mà cắm đến một con mèo trong tay. Nó đi miệng nói, con này Esper liền là Yazi đích thân chọn quay chụp chuyên gia. Chuyên môn phụ trách quay chụp lữ hành trên đường chuyện có ý nghĩa. Chụp ảnh ảnh cơ mở ra. Bên trong một cái màu trắng Gardevoir mang theo tà ác mỉm cười. Nhìn chung quanh, tại không có người phát hiện thời điểm. Vụng trộm chạm vào trong một cái lều vải mặt. Nơi đó trưng bày Raihon chuyên dụng cỏ khô. Hình tượng góc độ chuyên nghiệp vô cùng. Gardevoir cái kia không hài hòa mỉm cười. Ánh mắt lóe lên từng tia hắc khí đều đập rõ ràng. Màu trắng Gardevoir dùng bàn tay nhỏ trắng noãn thò vào nhỏ váy trong quần. Chỉ chốc lát liền lấy ra một cái màu xám bình nhỏ. Dùng bình nhỏ bên trong màu xám dược tề pha chế rượu dòng dã một cái bồn lớn nước. Tưới vào tất cả cỏ khô phía trên. Hì hì, nếu không có chủ nhân, ta nhất định câu mà một chậu độc dược. Để toàn bộ các ngươi tỉnh không đến. Còn mang theo DNC đi tắm rửa. Ta để cho các ngươi tẩy. Đợi lát nữa trở về liền có trò hay để nhìn. Lầm bầm lầu bầu nói hai câu nói. Đem cái chậu giấu đi sau hết thảy khôi phục nguyên dạng. DNC ngẩn ra. Không nghĩ tới liệu nhét Zorua tiểu động tác. Đem nó cùng Yazi sự tình cũng run lộ ra. Mang theo DNC đi tắm rửa. Không chỉ là Serena. Ngay cả một bên hai vị học sinh đều kinh ngạc. Yazi đến cùng đối cái gì cũng không biết DNC làm cái gì. DNC thế nhưng là kim cương tạo thành. Yazi cũng thật là đáng sợ a. Trong đầu cố gắng tưởng tượng. Eluette túi làm sao cũng không tưởng tượng ra được loại kia hình tượng. Xong, các người đều biết. DNC đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Loại chuyện này sao có thể làm lấy mặt lấy ra nói. Công chúa của nó điện hạ khí chất muốn mất giáo. DNC, ngoan, nói cho ta biết Yazi đến cùng làm cái gì. Serena bắt đầu DNC trong miệng nghe ngóng tin tức. Nếu là làm chuyện thương thiên hại lý gì, tuyệt đối không có thể tha thứ. Một bên Corina cùng Eluette cũng đứng dậy. Cùng chung mối thù, DNC còn tưởng rằng mọi người đều biết. Liền đem ở trên ngọn núi khử trừ kim loại tạp chất hết thảy toàn bộ nói ra. Nói xong DNC nắm hai tay. Đối mấy người cúi đầu. Các ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài a. Cái này quá làm trái yêu nhã. Mấy vị thiếu nữ lập tức lâm vào xấu hổ. Vấn đề này trước sau chênh lệch cũng quá lớn a. Cho nên nói, thiếu nữ a, liền là ưa thích suy nghĩ lung tung. Yazi mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Đem dự thi huy chương trả trở về. Cùng Grace tạm biệt một lần nữa đạp vào lữ hành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.